sự rung động có chủ ý. Chương 239, sát khí bức người, cầm súng dám giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân Ngụy Lãng như bị rút cạn sức lực. Dụ Hồng Sinh nheo mắt lạnh lùng, đặt cái ghế xuống. Ngụy Lãng dù điên cuồng đến đâu cũng không dám chết. Hắn THDC trần trừ vài giây rồi lặng lẽ đặt ghế xuống. Trong đầu hắn xoẹt qua hàng loạt ý nghĩ. Bị súng nhắm thẳng vào người, tim hắn đập loạn. Hắn dò xét hỏi, ông là cảnh sát, Trung Thư Ninh may mắn đến vậy sao? Nếu thật là cảnh sát, chuyện hôm nay, phiền to rồi. Nhưng hắn vẫn còn vũ khí trong tay, chứng nhận bệnh tâm thần. Chỉ cần thuê được luật sư giỏi, tất cả có thể xoay chuyển. Chỉ cần nói hắn phát bệnh đột ngột, tất cả chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, mọi chuyện đều có thể qua mặt được. Trung Thư Ninh lúc này vẫn đứng ngây người. Súng trong tay cậu, nếu là ở nước ngoài thì còn hiểu được. Nhưng ở trong nước, súng là thứ cấm tuyệt đối. Sở hữu là phạm pháp. Đồng chí, bình tĩnh chút. Tôi với cô ấy chỉ là hiểu nhầm thôi. Ngụy Lãng cố nặn ra nụ cười, nói giọng xoa dịu, nhưng lời còn chưa dứt. Bốp, Dụ Hồng Sinh sải bước tới. Một cú đá thẳng vào ngực hắn, đá bật ngửa vào tủ. Hiểu nhầm, giọng ông lạnh như băng. Nam nữ độc thân ở trong một phòng, người ta gào cứu mạng, mà mày gọi đó là hiểu nhầm. Đồng chí, chắc ông chưa rõ tình huống. Ngụy Lãng gấp rút chống chế. Là con tiện nhân này dụ dỗ tôi. Trung Thư Ninh, ngay cả Hạ Văn Giá đứng ngoài cửa cũng không nhịn được thò đầu vào. Cái quái gì vậy? Thằng khốn này nói năng kiểu gì thế? Não bị úng à? Sao cậu cứ thích hóng chuyện thế hả? Một giọng khác vang lên. Thịnh Đình Xuyên cũng đang ở cửa. Người đàn ông bị trói bên góc tường lúc này toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vì ở hành lang bên ngoài, cạnh cửa sổ, còn có một người đang đứng gọi điện. Chú út nhà họ Hạ. Hạ Tuần, hắn dùng mình. Trung Thư Ninh rốt cuộc là ai mà có thể khiến cả đám đại thần này xuất hiện một lúc? Nhưng Ngụy Lãng không hề hay biết tình hình bên ngoài. Hắn cứ tưởng Dụ Hồng Sinh là cảnh sát. Hơn nữa trong phòng lại không có camera. Chỉ có hai người họ. Thật giả, trắng đen, chẳng phải hắn muốn bịa thế nào cũng được sao? Mày nói, con bé dụ dỗ mày. Dụ Hồng Sinh vừa hỏi, vừa vuốt nhẹ nòng súng trong tay, như thể đang cân nhắc điểm bắn. Cảnh sát đồng chí à, ông không biết, con ả này vốn là loại đàn bà bị bao nuôi, vì tiền chuyện gì cũng làm được. Một thứ hạ tiện như thế, dụ dỗ tôi rồi giờ lại giả vờ kêu cứu. Rõ ràng là răng bẫy, mật ong chết ruồi, để tống tiền tôi. Tôi yêu cầu ông đứng ra làm chủ cho tôi. Trung Thư Ninh biết hắn trơ trẽn, nhưng không ngờ hắn có thể hèn hạ đến mức này. Bịa chuyện, đổ oan, lật lọng, vu khống, hắn không thiếu trò nào, mà gương mặt ấy lại còn đang ra vẻ chính nghĩa. Ánh mắt của Dụ Hồng Sinh dần lạnh đến cực điểm. Gương mặt Dụ Hồng Sinh lạnh như băng, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc. Ngụy Lãng lại tưởng lời mình nói có tác dụng, vội vàng gật gù. Ông nếu không tin, có thể đi điều tra quan hệ giữa cô ta và Hạ Văn Lễ. Cô ta là loại đàn bà bị bao qua tay không biết bao nhiêu người. Tôi chỉ nhất thời bị mê hoặc, mới bị cô ta dụ dỗ. Đồng chí, xin ông tin tôi là người lương thiện. Trung Thư Ninh cảm thấy buồn cười đến mức không nhịn được. Mặt dày như thế, cũng hiếm thấy. Dụ Hồng Sinh gật đầu, khẽ ngoắc tay. Lại đây, Ngụy Lãng tưởng ông muốn nói chuyện riêng, nếu có thể dùng chút tiền để giải quyết mọi chuyện đêm nay, đương nhiên là tốt nhất. Hắn vội móc thuốc ra, cười nịnh nọt đưa qua. Bốp, hắn không ngờ đón chờ mình lại là một cú đấm như trời giáng. Hắn loạng choạng ngã xuống sàn. Mẹ kiếp, cảnh sát thì sao? Ông tưởng ông có quyền đánh tôi chắc? Ngụy Lãng rít lên, định bật dậy. Dầm, một cú đá thẳng vào hạ bộ, khiến tiếng gào của hắn xé toạc không gian. Tiếng thét ấy khiến tất cả người đứng ngoài đều lạnh sống lưng. Thịnh Đình Xuyên nghiến răng. Chết rồi, cậu bảo là có chừng mực cơ mà. Anh ta bước nhanh vào trong thì thấy ngay cảnh tượng. Cậu mình Dụ Hồng Sinh đang dẫm mạnh lên cổ tay Ngụy Lãng. Cơn đau như xé rách toàn thân, khiến hắn co giật dữ dội. Loại đàn ông không khống chế được nửa người dưới, chẳng khác gì xúc sinh cả. Dù mày có là cảnh sát đi nữa, mà động thủ kiểu này thì cũng là vi phạm pháp luật. Ngụy Lãng giống lên, thế mày không phạm pháp chắc? Hạ Văn Giã nhảy ra, mặt đầy căm phẫn. Mày là loại cặn bã, là súc vật, bị đánh chết cũng đáng. Một chút bản lĩnh cũng không có, chỉ biết ức hát, pê A Diều. Đồ khốn, A Diệu, Ngụy Lãng bỗng ngây người. A Diệu là ai? Hắn đảo mắt nhìn về phía Trung Thư Ninh. Đột nhiên, cả người lạnh toát, cái con đàn bà này. Lập bẫy, cố tình nhử hắn vào chồng. Con khốn, là mày hại tao, Ngụy Lãng giống lên như điên. Hại anh, giọng nói dịu dàng xen lẫn trào phúng vang lên. Hạ Tuần bước vào phòng thay đồ. Ngụy Lãng không quen người nhà họ Thịnh, nhưng người nhà họ Hà, hắn không thể nào quên. Năm đó sau khi chuyện xảy ra, bà mẹ hắn từng dặn đi dặn lại, người nhà họ Hạ mà xuất hiện, nhất định phải tránh xa. Ngụy Lãng run rẩy, anh sao lại ở đây? Hạ Tuần cười nhạt, tôi mà không đến, chẳng phải sẽ bỏ lỡ một màn kịch hay sao? Ánh mắt anh ta nhìn hắn như đang nhìn rác rưởi. Các người muốn làm gì? Ngụy Lãng bắt đầu hoảng loạn, nhìn số người trong phòng. Hắn biết mình toang thật rồi. Ánh mắt liếc thấy khẩu súng trong tay Dụ Hồng Sinh. Hắn nghiến răng nói, các người định giết tôi à? Không phải cảnh sát đúng không? Ở trong nước mà cầm súng là phạm pháp đấy. Ông không cần mạng à? Tôi đảm bảo không tố cáo các người tàng trữ súng. Chỉ cần các người bỏ qua chuyện hôm nay, ta huề nhau. Ngụy Lãng vừa nói vừa ôm lấy cổ tay đau buốt như sắp gãy. Dụ Hồng Sinh nhẹ nhàng cười, cúi đầu hỏi, mày đang mặc cả với tao? Giác a tiếng gào thảm thiết chấn động cả phòng thay đồ. Dụ Hồng Sinh dẫm mạnh, bẻ gãy sống cổ tay hắn ngay tại chỗ. Ngoài cửa sổ mưa như trút nước, tiếng sấm chớp dồn dập nuốt trọn tiếng ca r n của Ngụy Lãng. Hạ Văn Giã bị khí thế ngút trời của Dụ Hồng Sinh dọa đến mức lùi hẳn về phía chị dâu mình, nhỏ giọng lẩm bẩm, trời ơi, chú hung dữ thật đấy, may mà là người nhà mình. Ngụy Lãng co rúm trên sàn gào khóc trong đau đớn, toàn thân quằn quại như run bị cắt đôi. Dụ Hồng Sinh thu chân lại, lùi một bước, từ trên cao nhìn xuống hắn bằng ánh mắt lạnh băng. Bị người ta đạp gãy tay ngay tại chỗ, cảm giác thế nào? Đồ điên, tao nói cho mày biết, chuyện này chưa xong đâu. Ngụy Lãng gào lên, nghiến răng nghiến lợi, chỉ riêng tội tàng trữ súng trái phép cũng đủ cho mày ngồi tù mọt gông. Dụ Hồng Sinh cong môi, giọng nhàn nhạt, vậy phải xem mày có còn sống mà rời khỏi bệnh viện này không? Dứt lời, ông từ tốn giơ súng, nòng súng đen ngòm thẳng tắp hướng về giữa trán của Ngụy Lãng. Cả người hắn run như cầy sấy. Hắn không ngờ mình gặp phải kẻ còn điên hơn cả bản thân. Trung Thư Ninh mở to mắt, đồng tử giãn rộng, cô chỉ muốn khiến Ngụy Lãng lộ mặt thật, vạch trần tội trạng của hắn. Tuy cũng muốn hắn chết, nhưng giết người là phạm pháp, vì một kẻ cặn bã thế này mà đánh đổi tương lai cả đời. Không đáng, cô định bước lên ngăn cản, nhưng Thịnh Đình Xuyên đưa tay chặn lại. Anh lắc đầu với cô, nhẹ giọng, đừng lo, cậu có chừng mực. Ngay giây sau đó, Dụ Hồng Sinh từ tốn xiết cò. Kẹt, cùng lúc ấy, ngoài trời vang lên một tiếng sấm điếc tai. Khí chất hung thần trên người ông lúc này bùng phát đến đỉnh điểm. Động tác bóp cò tuy chậm rãi, nhưng lại toát lên một khí thế uy nghi khiến người khác nghẹt thở. Ở nước ngoài, những kẻ tồi tệ hơn Ngụy Lãng, Dụ Hồng Sinh đã thấy quá nhiều. Ông không vợ, không con, không ràng buộc, sống ngông cuồng vô cùng. Ngụy Lãng nhìn chằm chằm vào nòng súng tối đen ấy, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Hắn đảo mắt cầu cứu xung quanh, nhưng Hạ Tuần chỉ lạnh lùng tựa vào tủ thay đồ, dường dưng như đang xem kịch. Cảm giác sắp chết đến nơi khiến đầu óc hắn trống rỗng. Ngay giây tiếp theo, hắn rụng rời tay chân, bị dọa đến mức tiểu ra quần. Dụ Hồng Sinh cúi đầu, thấy vùng háng ướt nhẹp của hắn thì bật cười khẽ. Cạch, tiếng cỏ vừa rớt, một luồng lửa xanh lam phụt ra từ đầu súng. Là, bật lửa, Dụ Hồng Sinh bật cười lớn. Ai bảo mày, đây là súng thật, cầm bật lửa, không phạm luật chứ. Ngụy Lãng thở phào một hơi dài, cả người như bị vắt kiệt sức, sụi lơ trên sàn như một đống bùn nhão. Trung Thư Ninh cũng hít sâu một hơi. Dọa chết cô rồi. Thịnh Đình Xuyên nghiêng đầu thì thầm. Em sợ gì chứ, cậu làm gì cũng có chừng mực. Cách chương.